Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, Lôi Chú Phật Châu. Hắn thừa nhận Thương Minh Huyết Nha thân phận, đồng thời hắn mệnh lệnh Thương Minh Huyết Nha, hoặc như là ở mệnh lệnh cùng với chính mình chung khuyển một phen. Câu nhóm già Diệp Minh Vương có bước kế tiếp phản ứng. Lộc Vũ đã dậm ở Thương Minh Huyết Nha thân lên, nhanh chóng đi, bạch, đảo mắt liền tiến vào đền lôi bên ngoài khu vực, cho bần tăng đứng lại. Già Diệp Minh Vương cố nén nội tâm đau đớn, điên cuồng truy kích lấy Lộc Vũ. Phía trước hắn một mạch bồi hồi ở biên giới lên, do dự mà muốn không nên tiến vào đến lôi vực chung. Bây giờ bị Lộc Vũ đâm một cái kích, đối với hung hiểm cũng liền không lo lắng nữa. Truy, Cổ Trì, Hàn Tinh Nhất cộng 5 vị chủ tể nhân vương cũng đều là dồn dập theo tiến vào lôi bên ngoài khu vực. Chính thức đặt chân đến lôi vực, tiến vào lôi vực về sau, đó là tuyệt nhiên cảm thụ bất đồng. Không gian xung quanh đều biến được ông hưởng đứng lên. Nhãn chung sở kiến, thiên thượng trên đất, đều là sấm sét màu tím, hoàn toàn bị lôi quang sở tràn ngập. Có một loại cường đại thương tổn tính. Người hành tẩu ở trong đó, nhất định phải toàn diện khai mở siêu cấp kim thân, đồng thời tùy thời dùng nguyên thần để ngăn cản, mới tốt hóa giải lôi quang uy hiếp. Lúc này liền thể hiện ra tu vi tầm quan trọng, vô luận là Cổ Trì, Hàn Tinh đám người, vẫn là già Diệp Minh Vương, cái kia đều là chủ tể nhân vương, siêu cấp kim thân cùng nguyên thần. Cái kia đều thuộc về một cái cao vô cùng mặt. Trước mắt mà nói, ở lôi bên ngoài trong khu vực hành tẩu vẫn tính là thong dong. Những thứ kia lôi điện cũng không có đối với hắn nhóm hình thành uy hiếp gì. Còn vào sâu hơn, đến bên trong hội xuất hiện tình huống gì cũng không biết. Trong đó, già Diệp Minh Vương tình huống tốt nhất, bởi vì hắn nghiên cứu ra lôi chú Phật Châu diệu dụng. Hấp, già Diệp Minh Vương một tay giơ cao lôi chú Phật Châu, không ngừng vung vẫy, chu vi lấp lánh vô số ánh sao. Đó là lôi quang bắt đầu khởi động, một mảng lớn lôi quang cư nhiên tự động hấp thu được lôi chú Phật Châu chung. Soạt, giống như nước sông tới tràn, trạng thái cuộn trào mãnh liệt. Lôi chú Phật Châu trên, lên, quang mang rừng rực, hấp thu trình độ không ngừng làm sâu sắc, làm cho một loại phi thường mong mỏi mãnh liệt cảm giác. Quỷ dị này lôi chú Phật Châu, còn có thể hấp thu bao nhiêu lôi quang? Ha ha ha, bần tăng đã sớm biết, chỉ cần đi tới lôi vực, vậy tất nhiên có thể để cho lôi chú Phật Châu đạt được đề thăng. Già Diệp Minh Vương nhãn quang, tinh quang chớp động, bây giờ lôi bên ngoài khu vực đối với hắn càng không có uy hiếp. Hắn thậm chí cũng không cần khởi động siêu cấp kim thân, bởi vì lôi chú Phật Châu đầy đủ hấp thu chung quanh lôi điện. Hơn nữa, không ngừng cảm thụ được lôi chú Phật Châu đề thăng, cũng để cho già Diệp Minh Vương trong lòng tràn đầy chờ mong. Tùy ý lôi chú Phật Châu đề thăng tới trình độ nhất định, khả năng liền có thể cứu chữa trị tử dạ Đại Minh Vương hy vọng. Mặc dù nói, phía trước Lộc Vũ một phen chắc chắn, lôi chú Phật Châu không giải được Đại Minh Vương huyết chú. Thế nhưng hắn cố ý không đi đón chịu Lộc Vũ chuyện ma quỷ. Hắn thấy, lôi chú Phật Châu vẫn là có hy vọng đấy. Đích thân hắn chấp trưởng lôi chú Phật Châu, càng có thể cảm nhận được lôi chú Phật Châu trên, lên, cái kia cường đại trọng lực lượng. Cái này cũng gián tiếp làm cho Cổ Trì, Hàn Tinh, đám người tình cảnh biến được càng tốt hơn. Bởi vì già Diệp Minh Vương là xông lên phía trước nhất, chẳng khác gì là mở đường. Đã trước mặt lôi quang cũng làm cho lôi chú Phật Châu hấp thu rất nhiều. Phía sau bọn họ chạy tới người, thừa nhận áp lực tự nhiên cũng giảm bớt. Già Diệp Minh Vương, các ngươi huyết linh tự cái này lôi chú Phật Châu rất cường đại. Phạm Thành từ trong thâm tâm cảm thán nói, làm giết tôn chính hắn, đương nhiên cũng hy vọng mình có thể sở hữu như vậy nhất kiện lợi hại pháp khí. Theo bần tăng đi, có thể giúp các ngươi ở lôi vực tiến thối như thường. Già Diệp Minh Vương này lúc đó có tự tin, nói cũng nói tương đối lớn. Cái gọi là lôi vực tiến thối như thường thực sự là ngưu bức đến ra, mà đang ở Già Diệp Minh Vương lòng tự tin nhất nhộn nhịp thời điểm, trước mặt Lộc Vũ truyền đến một câu: Già Diệp Minh Vương, ta đã nói rồi, lôi chú Phật Châu hấp thu nhiều hơn nữa lôi quang, tăng lên cao tới đâu cũng là vô dụng, lừa dối nói. Già Diệp Minh Vương trong lòng nghiệp hỏa nhảy thăng, bỗng nhiên một tay quăng ra chính mình lôi chú Phật Châu. Này thì lôi chú Phật Châu tích xúc rất lớn năng lượng, đã có thể hoàn mỹ ra chiêu. Soạt, lôi chú Phật Châu lên tới cao khoảng không về sau, bằng khoảng không tăng vọt hơn 100 lần, giống như là 36 tọa lôi sơn, hướng phía dưới chân áp xuống. Rầm rầm rầm, một mảnh điện tiếng sấm chớp, mỗi một viên lôi chú Phật Châu lên, thình lình đều bắn nhanh hạ mãnh liệt lôi điện quang trụ. Cái này 36 đạo lôi quang quang trụ liên miên thành cùng nhau, tức thì bày biện ra một loại mênh mông lao nhanh uy năng. Ở Già Diệp Minh Vương cố ý thôi động phía dưới, cái này lôi chú Phật Châu phía trước tích góp bằng đại năng lượng, này thì toàn bộ đều thịnh phóng ra, giống như là một mảnh lôi chi mưa rông gió giật. Già Diệp Minh Vương vì một lần hành động giết Lộc Vũ, thậm chí liền phía trước tích xúc đến lôi điện uy năng cũng không cần. Có thể thấy được hắn đối với Lộc Vũ cừu hận có bao nhiêu sâu. Từ xa nhìn lại, này thì Lộc Vũ cũng đích xác là ở kiếp nạn trốn. Chu vi phạm vi lớn không gian đều ở đây dông tố bao phủ chi xuống, vô luận Lộc Vũ theo phương hướng nào chạy cũng đều khó có thể chạy trốn ra phạm vi công kích. Thật là mạnh sát chiêu. Cổ trì đám người không khỏi phấn chấn, bọn họ kiến thức lôi chú Phật Châu lợi hại, biết lần này Lộc Vũ là ở kiếp nạn chạy thoát. Thế nhưng bọn họ lập tức phát hiện mình nghĩ lầm rồi. Lộc Vũ căn bản là không có dự định trốn. Đối mặt cái này mưa rông gió giật bao phủ, Lộc Vũ giống như là chuẩn bị triệu hoán vật gì vậy tới ứng đối. Lộc Vũ thí chủ, ngươi có thể đủ thôn phệ bần tăng hắc cổ trùng, thế nhưng đối mặt bần tăng mênh mông cuồn cuộn lôi quang, lại không biết ngươi còn có thể dùng vật gì vậy thôn phệ đây. Già Diệp Minh Vương diễu cợt Lộc Vũ, lôi quang là không thể bị thôn phệ, coi như là thương minh nha tôn xuất hiện, vậy cũng nuốt không hạ cái này mênh mông cuồn cuộn lôi quang. Ai nói không có đồ đạc có thể thôn phệ lôi quang? Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, đem cái vật kia cho kêu gọi ra. Là phong lôi tinh kỳ. Soạt, làm phong lôi tinh kỳ nhất xuất hiện ở đây lôi bên ngoài khu vực trong không gian, tức thì giống như là con cá tiến vào trong nước giống nhau, trong nháy mắt liền rực rỡ hẳn lên. Phong lôi tinh kỳ vốn là năm đó thiên đế cung trung cắm tinh kỳ, từng hiệu lệnh 100 vạn hùng sư. Tinh kỳ đến chỗ, thiên địa lôi động, chẳng qua ở dung nham chi hải trung tiêu tán vạn năm. Ngày xưa lôi năng lượng chỉ còn hạ nhỏ vô cùng một bộ phận, bây giờ đi tới lôi vực trung hấp thu, vừa lúc có thể tự thỏa mãn nó đói khát. Ào ào ào, những thứ kia lôi quang gặp được phong lôi tinh kỳ, cũng giống là đàn ông đói gặp được thức ăn giống nhau, hoa lạp lạp hướng phong lôi tinh kỳ bắt đầu khởi động quá khứ, mãnh liệt xuyên vào đến phong lôi tinh kỳ bên trong. Phong Lôi tinh kỳ nhìn như thể hình không lớn, thế nhưng hấp thu gỡ mình quăng đến, lại có cự kình nuốt tượng khí thế. Cái này hoa lạp lạp một mảnh lôi quang tuy nhiều, thế nhưng hết thảy đều bị hấp thu tiến đến. Phong Lôi tinh kỳ bên trong dường như tử có thể chứa vô cùng. Sau một khắc, lộc vũ chung quanh cao khoảng không, lập tức liền biến được không minh đứng lên. Cái gì lôi quang cũng không có, lôi chú Phật Châu tụ tập lại mênh mông cuồn cuộn lôi quang. Vốn là cấp cho lộc vũ một kích chí mạng, nhưng kết quả, lôi quang liền lộc vũ lung cũng không có kề bên lên. Cứ như vậy bị phong lôi tinh kỳ cho toàn bộ hấp thu. Đây là cái gì? Cái này đối với mọi người mà nói, đều là một cái đả kích không nhỏ. Nhất là già Diệp Minh Vương, vậy càng là thừa nhận rồi sâu đậm cảm giác bị thất bại. Hết chương.